Chương 3599, chúng bạn xa lánh thiên tài, xong. Không khí đột nhiên tĩnh mịch, qua một hồi lâu, chỉ nghe Nguyệt Hoành nói, mang con chó kia đi gặp Đường Tương, để nàng minh bạch, thứ này coi như cho chó, nàng cũng không xứng. Đường Quả về sau nghe nói, Nguyệt Hoành cùng Quý Khởi làm sự tình, đem đầu kia dùng hôn nguyên diễm hoa chó, dắt đi cho Đường Tương nhìn, xinh xinh đem Đường Tương tức giận đến kinh mạch đều muốn bạo tạc, tại chỗ miệng phun máu tươi ngất đi. Nàng sau khi nghe xong, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, vẫn như cũ tiếp tục chính mình lịch luyện. Một đường lịch luyện đều không tịch mịch, tiểu gì cũng sẽ gặp phải một chút kỳ kỳ quái quái người. Đi tới chỗ nào, đều có người chờ ở nơi đó, cho nàng tạo thuận lợi. Cùng nói là lịch luyện, còn không bằng nói là khắp nơi du ngoạn. Vệ Hạo, Lãnh Tinh, Trương Phong, một mực làm bạn tại bên cạnh nàng. Gặp đông dạng người kỳ quái, Đường Quả sẽ cùng bọn hắn chuyện trò vui vẻ. Mãi cho đến một ngày nào đó nhập định tỉnh lại, bên người nàng Vệ Hạo bọn người không thấy, thay vào đó chính là một người mặc áo bào đỏ nam tử tuấn Mỹ. Vệ Hạo bọn hắn đâu bị ta ăn. Mai Hàn Bạch nhịn không được, dù cho đem hóa thân ký ức phong ấn, nhìn xem nàng mỗi ngày tiêu tiêu sái sái cùng mình vô số hóa thân đảm tiếu phong thanh, hắn chính là không nghĩ ra, nhịn không được đem sở hữu hóa thân toàn bộ gọi trở về, tính cả ký ức cùng một chỗ dung hợp. Là bị ngươi dung hợp đi. Đều không khác mấy. Mai Hàn Bạch do dự một chút, lần trước đáp ứng ngươi, để ngươi hài ưa thích hoa mai, ngươi tại sao không đi núi tuyết tìm ta, ta hiện tại vô địch, không cần đến, lưu cho có cần người đi. Những cái kia phàm phu tục tử không xứng. Mai Hàn Bạch khó chịu vô cùng, cả người tại chỗ biến đổi, một gốc to lớn cây mai xuất hiện, phía trên nở rộ có vô số kiểu diễm hoa mai, hái đi, chọn ngươi ưa thích, không cần khách khí, ta Mai Hàn Bạch đáp ứng sự tình. Sẽ không đổi ý ngươi nếu là không thích ta cái bộ dáng này, ngươi ưa thích loại nào, ta thay đổi cho ngươi xem. Một ngày, Mai Hàn Bạch lấy ra một quyển sách, đây là ta sở hữu hóa thân chân dung, ngươi điểm ngươi ưa thích dáng vẻ, ta thay đổi cho ngươi xem, muốn cùng cái nào bộ dáng nói chuyện, ta liền biến thành cái nào bộ dáng. Yên lặng quan sát đây hết thảy tuyết lão đầu, nhịn không được lắc đầu, chịu đau khổ đi, gọi ngươi ngạo kiểu. Nghe đồn. Thái Sơ Môn có một cái nhân vật truyền kỳ, thực lực cường đại, không người có thế địch, nhưng nàng cảnh giới vĩnh viễn chỉ có trúc cơ viên mãn. Mỗi một lần tông môn cao tầng hỏi nàng khi nào tiến nội môn, nàng đều trở về sau chưa kết đan mượn cớ, ở ngoại môn ngốc không biết bao nhiêu năm tháng. Ai cũng không biết, tại phía trên đỉnh đầu nàng, có một đóa ẩn nút không biết bao nhiêu năm tiểu kiếp mây, chờ đến bông hoa đều tạ, cu nở dê không có chờ đến cái này cường đại tu sĩ kết đan. Cuối cùng, đóa này tiểu kiếp mây lấy hoàn thành không nghiệp vụ về hưu, thành kiếp vân tộc một đời truyền kỳ. Đường Quả rời đi cái này thế giới thời điểm, bên hai truyền đến một đạo có chút quen thuộc, mang theo tức hồn hển âm thanh, đáng chết, dạng này đều có thể. Ồn ào, ngươi hù do nàng, không biết nàng mới trúc cơ viên mãn, linh hồn rất yếu đuối sao đây là Mai Hàn Bạch âm thanh, còn là đem ngươi ăn đi, cha nhờ kho ý chuyện xấu. A a a a ngươi thả ra. Người đang chết Đường Quả ý thức lâm vào hắc ám thời điểm, chỉ nghe được Mai Hàn Bạch tâm thanh, đều nói, nàng chỉ có chút cơ kỳ, linh hồn yếu ớt, các ngươi những này mở ơ y thư bở ơ nở thi u sẽ hù dọa nàng, nàng bị ngươi dọa đến không thấy, chờ chết đi. Đường Quả nghe được cái kia có quen thuộc tiếng kêu thảm thiết, trong nội tâm hiểu rõ. Minh Bạch liên quan tới đường tương trùng sinh sự tình, là ai làm? Tại vạn giới phía trên, có một chỗ tĩnh mịch chi địa. Đột nhiên hiện ra một vòng rất là trong suốt linh hồn. Lão đảo, phảng phất tùy thời cũng có thể tiêu tán. Lại nhìn sắc mặt của hắn, không chỉ có tái nhợt, còn lưu lại hoảng sợ. Nguyên thiếu, ngươi làm sao cái này xóa linh hồn bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một người, nhìn xem hình dạng của hắn, tràn đầy giật mình. Nguyên chín phi một ngụm, tên điên, kém chút bị hắn nuốt sống biết rất rõ ràng nàng không phải chết rồi, nhất định phải cùng La Ho Tư liều mạng, muốn ăn rơi La Ho Tư. May mắn La Ho Tư chạy nhanh. Nguyên thiếu, ngươi tình huống rất không ổn, linh hồn tùy thời có tiêu tán khả năng. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau đem ta mang về, ta tình huống này, có thể tự mình đi sao bị nhân sinh nuốt hơn phân nửa linh hồn, hắn có thể tốt hắn làm sao lại có như thế ngu xuẩn thuộc hạ. Đúng, là, thuộc hạ lập tức mang Nguyên thiếu trở về. Ngươi cùng ta chờ lấy.